Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Cổ Mạn Ngũ. Lục Kiến Thâm sau khi trở về đem việc này nói cùng Thẩm Ngộ nghe. Nàng hỏi hắn, ngươi lúc đó nói, mặc dù Bạch Nhan Nhan biết nuôi tiểu quỷ sẽ mang đến hậu quả xấu, cũng vẫn là hội lựa chọn đi lên cùng một con đường, kỳ thực cái kia thời điểm. Ngươi liền đoán được Bạch Nhan Nhan hội lại mời một cái tiểu quỷ trở về nuôi. Đúng không? Thẩm Ngộ nghiêng đầu xem nàng. Hắn ngồi ở cửa sổ sát đất bên, ánh mặt trời xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh chiếu vào trên người hắn. Hắn mặc yến mạch sắc cao cổ áo lông, tóc đen mềm yếu buông xuống dưới. Trên cửa sổ thả kia bồn nhiều thịt vẫn là Lục Kiến Thâm phía trước theo dưới lầu đại gia chỗ kia. 10 khối tam bồn mua, khắc hai bồn bị nàng thả ở gian ngoài, lúc này sớm không biết bị ném tới kia góc trong đi. Cũng chỉ có bị nàng đưa vào Thẩm Ngộ trong văn phòng này bồn. Còn tại trong Hàn Đông dễ chịu còn sống, hiển nhiên bị chiếu cố rất khá. Thẩm Ngộ nguyên bản sắc bén góc cạnh đều ở nắng ấm hạ trở nên nhu hòa không ít. Hắn nói, ta cũng không phải nàng, làm sao có thể biết nàng hội như vậy không sợ chết, bất quá Bạch Nhan Nhan sẽ làm ra như vậy lựa. Chọn ngược lại cũng không ngạc nhiên, chính là ta vốn có cho rằng, nàng có thể chống đỡ được càng lâu một chút, không nghĩ tới hội nhanh như vậy, Thẩm Ngộ nói xong. Bắt tay bên cái cốc đẩy đi qua. Uống uống xem, hầm đường phèn tuyết lê, hợp không hợp ngươi khẩu vị, tuyết lê canh ngọt độ thích hợp. Quả lê bị cắt thành tiểu khối hầm được mềm nát, cầm thìa vừa khéo một miệng một khối, Lục Kiến Thâm ăn được một quyền thỏa mãn. Trong lòng nàng thầm nghĩ, nếu ngày nào đó tổ trưởng nghèo túng, bằng thủ nghệ của hắn, chính là chạy tới bên đường mở ra hầm phẩm tiệm, cũng có thể kiếm cái đầy bồn bát. Lục Kiến Thâm xoa một khối hầm lê, nói, ta chính là nghĩ không rõ, nuôi quỷ đau khổ chẳng lẽ nàng còn chưa có ăn đủ sao? Nàng phía trước sợ hãi cũng đều không phải làm bộ, thế nào còn có dũng khí lần nữa nhóm lửa trên thân, Thẩm Ngộ đạo. Liền là vì hưởng qua nuôi quỷ ngon ngọt, mới càng khó lấy bỏ qua phần này ưu việt, Bạch Nhan Nhan thân ở phù hoa giới giải trí. Nàng thật vất vả tài năng ra mặt. Lòng tràn đầy nghĩ một bước lên trời, lại sao cam nguyện một khi lần nữa rơi vào bụi bặm. Thậm chí so lúc trước còn không bằng ni, so với một năm hầm đi xuống, có cái đường tắt đặt tại nàng trước mắt, nàng là thế nào cũng làm không được buông tha cho. Lục Kiến Thâm nói, nàng sẽ không sợ nuôi tiểu quỷ lại không khống chế được. Kia đến lúc đó, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Không là mỗi một chỉ quỷ con đều giống Bạch Nhan Nhan lúc trước. Nuôi kia chỉ như vậy, đối nàng ôm có ảo tưởng, chân tình duy hộ, nhiều nhất cũng chỉ là hù dọa nàng, không bỏ được chân tình tổn thương, tự nhiên là bởi vì có ngươi a, Thẩm Ngộ đạo. Thật muốn không khống chế được, nàng ước chừng là muốn lại mời ngươi giúp một lần vội. Đem kia chỉ tiểu quỷ theo bên người nàng thu đi thôi, Lục Kiến Thâm thấp giọng lẩm bẩm câu. Nghĩ ngược lại Mỹ, quân tử yêu tiền, lấy chi có đạo, Lục Kiến Thâm mặc dù không dám tự thuê quân tử, lại cũng không phải cái gì tiền đều muốn kiếm. Bạch Nhan Nhan lúc này giống như là điểm chân đi ở hai tòa núi cao ở giữa dài tuyến thượng. Nàng một lòng chỉ có thể nhìn gặp đá núi tận cùng quang huy sán lạn châu ngọc chân bảo. Lại không phát hiện dưới chân sợi tơ đã sắp gãy, cũng nhìn không thấy tại kia sâu không thấy đáy vách núi hạ. Có vô số người dẫm ở đao nhọn thượng, thân thể sớm bị chọc được vỡ nát, bọn họ tham lam về phía thượng duỗi tay, trong mắt mạo hiểm lục quang, chờ đợi bọn hắn đồng bạn rơi vào này trong vực sâu. Lục Kiến Thâm đối Bạch Nhan Nhan không có lại nhiều hơn chú ý, nhưng không chịu nổi chính nàng chạy đến đại lâu đến. Liên tục mấy ngày ở điều tra tổ cửa sốt ruột bồi hồi. Lý Kham Ngôn trở về thời điểm còn cả kinh, có thể hắn theo nàng bên cạnh đi vào điều tra tổ khi. Nàng phẳng phất liền hắn người này đều không nhìn, Lý Kham Ngôn kỳ quái nói. Đó là một cái tình huống gì? Lục Kiến Thâm nói, không cần phải xen vào nàng. Tổ trưởng không nghĩ nhường nàng tìm tới nơi này, nàng chính là lại thế nào ngồi thủ, cũng là tìm không thấy người, có thể nàng tựa hồ đang đợi ngươi. Ngươi thực không tính toán lý nàng, mua dây buộc mình, cùng người vô vưu, Lục Kiến Thâm thon dài lông mi vụt sáng. Đáy mắt toàn là lạnh lùng, nàng nói sang chuyện khác nói, không nói này, ta vừa muốn hỏi một chút ngươi, kia chỉ tiểu quỷ hiện tại ở đất hạ còn tốt lắm. Hắn tốt ni, có đối ở tai nạn xe cộ chung bị chết, kết hôn nhiều năm không có tiểu hài tử phu thê đem hắn lĩnh về nhà chiếu cố. Nghe nói bọn họ đều thương lượng tốt lắm, chờ đầu thai thời điểm A, tìm chín quỷ khơi thông, đời sau còn nhường tiểu quỷ cho bọn hắn làm oa nhi, Lý Kham Ngôn cười nói. Ta đi nhìn hắn thời điểm, hắn còn nhường ta cùng ngươi nói thanh cảm ơn, ta lại không có giúp đỡ hắn chiếu cố. Không có gì cảm tạ với không cảm tạ, Lục Kiến Thâm nhìn về phía cửa thủy tinh ngoại Bạch Nhan Nhan. Nàng gầy đến độ mau thoát tướng, thường thường hoạt động cổ, hai bên bả vai hạ kéo. Nàng mới nuôi tiểu quỷ liên thủ mang chân gắt gao quấn quýt lấy nàng. Đem nàng ghim được chặt chẽ, Lục Kiến Thâm quang nhìn, liền cảm thấy không thở nổi. Tiểu quỷ phảng phất đã nhận ra Lục Kiến Thâm tầm mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh một mắt, lại chẳng hề để ý đem vùi đầu trở về, mụ mụ cổ trong. Bạch Nhan Nhan đợi thật lâu, cuối cùng vẫn là thất vọng đi rồi. Kia đoạn thời gian, Lục Kiến Thâm tổng có thể nghe thấy có người ở thảo luận Bạch Nhan Nhan. Nói nàng gần nhất dáng người bạo gầy, tinh thần tình huống tựa hồ cũng ra vấn đề lớn. Bị cầu tử chụp đến thời điểm, sắc mặt nàng vàng như nến, ánh mắt ngốc lăng. Trên má xương cốt đều gầy được lồi đi ra, cùng nàng từ trước linh động tươi sống bộ dáng tưởng như hai người. Có không ít người ở bình luận trong hoài nghi, Bạch Nhan Nhan đột nhiên biến hóa lớn như vậy, sợ là đụng đầu, thẳng đến ngày nào đó. Lục Kiến Thâm vào thời điểm, nàng nghe thấy hai cái lễ tân tiểu thư góp ở cùng nhau thảo luận bát quái. Nói Bạch Nhan Nhan điên rồi, cầu tử lén lút ẩn vào bệnh viện. Ở hắn trong clip, Bạch Nhan Nhan bị gắt gao dùng chói buộc mang chói ở. Nàng bên khóc bên kêu, liều mạng dãy giụa, nàng bất quá hơn 20 tuổi tuổi tác, đã sinh ra đầu đầy tóc trắng. Chỉ có theo nàng vặn vẹo khuôn mặt thượng còn có thể mơ hồ nhìn ra nàng ngày xưa xinh đẹp. Nàng cầm cận có thể sống động hai tay liều mạng nghĩ đi bắt lấy bên người nhân viên cứu hộ. Trong clip, nàng thê lương khàn giọng gào thét. Thanh âm khóc huyết, mặc dù cách tần màn, đều nghe được người không rét mà run. Nàng ở kêu, có quỷ, nhưng mà không quá nhiều lâu. Bạch Nhan Nhan sẽ chết ở bệnh viện tâm thần trong. Nàng không biết thế nào tránh thoát bệnh viện theo dõi cùng hộ công tuần tra. Một người chạy tới sân thượng thượng, theo mái nhà nhảy xuống. Kết thúc chính mình tuổi trẻ sinh mệnh, của nàng đầu lâu chìm vào một đại khối. Huyết theo của nàng cái gáy ở nước trên đất bùn lan tràn chảy xuống. Có người nói những thứ kia huyết hình dạng, có chút, như là một cái cuộn mình ôm ở cùng nhau tiểu hoa nhi. Bạch Nhan Nhan lễ tang rất keo kiệt, đi người cũng không vài cái. Hắc bạch trên ảnh chụp cô nương cười đến sạch sẽ tươi ngọt. Sau đó màn ảnh vừa chuyển, Lục Kiến Thâm trông thấy ở linh đường góc xó. Mặc váy dài Bạch Nhan Nhan cứng ngắc đứng ở quan tài trước. Nhìn bị nhập liệm sư giả dạng đổi mới hoàn toàn chính mình. Mà của nàng tay phải thì bị một cái đen gầy tiểu hài tử nhất quyết không tha chiếm cứ. Hắn siết chặt Bạch Nhan Nhan tay. Dùng gần như làm nũng thanh âm nói với nàng. Mụ mụ, chúng ta đi thôi. Bạch Nhan Nhan như là một khối kẻ đầu hỗ giống như bị hắn ngoan ngoãn nắm. Nàng chết lặng trở về câu tốt. Liền đi theo tiểu quỷ đồng loạt hướng ra phía ngoài đi đến. Cái này đều là về sau chuyện. Hiện tại đặt tại Lục Kiến Thâm trước mặt, còn có một càng ác liệt vấn đề. Nàng đối với gương lay mặt mình, không dám tin tưởng hỏi Nguyễn An, ta thật sự mập sao? Nguyễn An khẳng định hướng nàng gật gật đầu. Lục Kiến Thâm như gặp sét đánh. Nguyễn An tẽ ngón tay nói, chính ngươi tính tính xem, năm nay bắt đầu mùa đông tới nay. Mỗi ngày tổ trưởng đều biến đổi hoa dạng cho ngươi đem thang thang thủy thủy uy. Ngươi trở nên mượt mà chút cũng rất bình thường lạp Lục Kiến Thâm. Có thể ngày hôm qua tổ trưởng còn nói ta gầy yếu không ít, liền ngay cả Tiểu Ngộ lần trước thấy. Nàng, cũng là như thế này nói a. Nguyễn An nghe vậy, lật cái đại đại xem thường. Loại này nói ngươi cũng có thể tin, chính là có thiên lục lục mập thành cái cầu. Tổ trưởng cũng chỉ hội trợn tròn mắt nói dối. Cứng rắn nói nàng gầy được bổ đi. Thật sâu, Thẩm Ngộ đi vào đến. Trong tay không ra dự kiến đề này phích nước nóng. Cùng ta vào đi, hôm nay bị ngươi dẫn theo cây cô lão vịt bào. Trước ngươi không phải nói vui mừng sao, Lục Kiến Thâm nuốt ngụm nước miếng. Nàng khẽ cắn môi, vẫn là khéo léo từ chối nói. Tổ trưởng, hôm nay ta liền không uống này thôi. Ta, không đợi nàng tìm ra một cái thích hợp lý do. Thẩm Ngộ đã tiếp nhận lời của nàng cha. Không thương uống liền không uống đi, hắn ôn thanh nói. Không có quan hệ, vốn có chính là ta tự chủ trương cho ngươi mang. Không có hỏi qua ngươi có cần hay không, là ta không đúng, hắn như vậy nói xong, nắm phích nước nóng đầu ngón tay lại dùng sức đến trở nên trắng. Nam nhân như là cưỡng chế đáy lòng mất mát, hắn buông xuống mặt mày, giấu đi đáy mắt uể oải. Hắn đứng ở nơi đó, Lục Kiến Thâm cảm thấy trước mắt đứng một cái bị ủy khuất đại hình khuyển. Rõ ràng trong lòng bị đè nén đến cực điểm. Còn lo lắng bại lộ ra cảm xúc đến, chọc chủ nhân mất hứng. Lục Kiến Thâm, ta sai rồi. Lục Kiến Thâm nhất thời áy náy được tột đỉnh. Tổ trưởng vốn là hảo ý quan tâm nàng. Nàng còn như vậy không biết tốt xấu. Đổi ai ai không trái tim băng giá. Xúc sinh a, Lục Kiến Thâm yên lặng mắng. Nguyễn An, ta nhìn thấy gì mắt mù gì đó. Như vậy dịu ngoan vô hại thật sự hội là chúng ta tổ trưởng sao? Thẩm Ngộ bị Lục Kiến Thâm chộp đoạt qua tay trong giữ ấm hồ. Ở bị nàng đẩy hướng tối phòng trong phòng làm việc của hắn lúc đi. Quay đầu lườm Nguyễn An một mắt, hắn ánh mắt lạnh nghiêm, kia ý tứ lại rõ ràng bất quá. Còn dám ở thật sâu trước mặt nhiều lời nửa chữ, hắn liền bóc hắn hồ ly ra. Nguyễn An, được, tổ trưởng quả nhiên vẫn là cái kia tổ trưởng, chính thức bắt đầu mùa đông về sau. Trong nhà miêu tể là càng ngày càng nhiều lưới, bình thường ở miêu ổ trong một năm chính là cả một ngày. Động đều lười động một chút, cũng chỉ có ở ăn lên mặt còn có thể tích cực chút. Khẩu vị như trước lão đại, Lục Kiến Thâm vừa chuyển về nhà cá khô nhỏ cùng miêu đồ hộp. Không vài ngày công phu liền ăn cái sạch bóng, nhưng Lục Kiến Thâm thường xuyên hoài nghi nàng nuôi nên sẽ không là một cái khoác miêu da heo đi. Nàng dẫn theo bao lớn bao nhỏ sách về nhà, dưới lầu thang máy treo duy tu bài tử, trên lầu tiểu ca đỏ mặt đi lại nghĩ giúp một tay. Ai tưởng vừa một tiếp nhận đi, tiểu ca sắc mặt bị kiềm hãm ni trời biết này muội tử vừa rồi dẫn theo rõ ràng còn thực nhẹ. Nhàng bộ dáng, vì sao sách tới tay trong thế mà có thể nặng như vậy? Không thể không muốn, hắn nhất định được chống đỡ. Lại nói như thế nào cũng không thể ở xinh đẹp muội tử trước mặt mất mặt. Lục Kiến Thâm cười nói tiếng cảm ơn, từ nhỏ ca trong tay đem đồ vật lấy qua, dễ dàng mang theo lên lầu, lưu lại tiểu ca một người đứng ở tại chỗ hoài nghi nhân sinh. Lục Kiến Thâm đứng ở cửa lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào. Nàng còn chưa có bật đèn, đột nhiên hô hấp một ngưng, nàng tinh tường cảm nhận được. Này trong phòng còn có một cái khác đại người sống hơi thở. Nàng đem trong tay gì đó nhẹ nhàng đặt ở trên sàn. Trong tay kim quang ngưng tụ, phú quý kiếm ở tối đen trong phòng phát ra lợi hại hào quang. Không chờ nàng đi vào, liền nghe thấy cái kia khách không mời mà đến thản nhiên nói. Sư tỷ, mau đưa kiếm thu hồi đi, bổ sư đệ ta ngược lại không có gì. Chặt hỏng rồi gia cụ đã có thể không tốt. Đúng hay không, dù sao, đây chính là có người tìm không ít thời gian, dốc lòng cho ngươi chuẩn bị ni tác giả có chuyện muốn nói. Giang tiểu sư đệ, ta muốn làm chuyện tình, lãnh khốc vô tình Thẩm Ngộ tương, không, ngươi cấp cho ta trợ công giang phỉ, ta muốn làm chuyện tình. Thẩm Ngộ, ngươi muốn trợ công giang phỉ, ta thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng mùa đông tiểu thiên sử nhóm nhất định phải nhiều mặc quần áo chú ý thân thể a. Xuân tác giả khàn cổ họng như thế nói bến cân vớt, hết chương.